Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, biến thái. Theo kiện vật phẩm cuối cùng bị đấu giá, toàn bộ buổi đấu giá coi như kết thúc, thế mà ngay tại mọi người chuẩn bị đứng dậy thời điểm. Lại nhìn đến người chủ trì lão giả râu bạc trắng hướng mọi người ép một chút tay. Mọi người trước an tâm chớ vội. Lần này buổi đấu giá đồng thời chưa kết thúc. Lão giả râu bạc trắng đối với mọi người nói. Đồng thời chưa kết thúc. Mọi người mang nghi hoặc thần sắc. Lại ngồi xuống. Diệp Hàn hơi nhíu nhíu mày. Chẳng lẽ vị kia câu cá người muốn hiện thân. Phía dưới muốn đấu giá vật này. Nói xác thực cũng không phải là dùng tới đấu giá. Người bán chỉ muốn dùng vật này. Tìm một người. Lão giả râu bạc trắng nói. Liền đem trong miệng hắn chỗ nói cái kia thần bí chi vật bày ra tới. Vạn năm huyết tinh thảo. Đó là vạn năm huyết tinh thảo. Cái này một gốc toàn thân huyết hồng. Dài 7 cái lá cây linh thảo. Chính là vạn năm huyết tinh thảo. Hàng phía trước Diệp Hàn. Cũng liếc một chút nhận ra cái này gốc hắn tha thiết ước mơ đỉnh cấp cấp 6 linh thảo. Vạn năm huyết tinh thảo. Chỉ là người bán không bán. Muốn tìm một người lại là có ý gì? Không sai. Đây chính là khó gặp vạn năm huyết tinh thảo. Người bán muốn cho chúng ta mượn buổi đấu giá tìm kiếm một cái người. Nếu như cái này người có thể chính mình đi ra. Như vậy người bán đem về đem cái này gốc huyết tinh thảo tự thân đưa cho hắn bản thân. Nếu như cái này người không ở nơi này. Như vậy có thể cung cấp cái này thông tin cá nhân. Cũng có thể được cái này gốc vạn năm huyết tinh thảo. Điều kiện tiên quyết là ngươi cung cấp tin tức tuyệt đối chuẩn xác. Còn có loại sự tình này. Người chủ trì vừa dứt lời. Phòng đấu giá thì nghị luận lên. Cái này người bán muốn tìm người đến cùng là ai? Vậy mà cam nguyện để hắn đưa ra một gốc vạn năm huyết tinh thảo. Phải biết vạn năm huyết tinh thảo mặc dù chỉ là cấp 6 linh thảo. Lại là một loại luyện thể thánh dược. Cầm vạn năm huyết tinh thảo luyện thành huyết tinh đan. Có thể cường hóa tu sĩ nhục thể. Cái này là bao nhiêu người tha thiết ước mơ đồ vật. Rốt cuộc là ai? Để người bán đại động can qua như vậy. Mọi người thậm chí đều ngừng thở. Chờ đợi người chủ trì nói ra cái này người tên. Lão giả râu bạc trắng đưa tay gió nhẹ chính mình thương tròm râu bạc phơ. Trầm giọng nói. Cái này người cũng là hắc sát. Hắc sát. Nói lên hắc sát. Mẫn cảm nhất không ai qua được Diệp Hàn. Bởi vì hắc sát là hắn thân thủ giết chết. Mặc dù không có hoàn toàn giết chết. Để hắc sát nguyên anh đào thoát. Là ai muốn tìm hắc sát? Chẳng lẽ là hắc sát huynh đệ phát hiện hắc sát không thấy? Cho nên mới dùng cái này gốc vạn năm huyết tinh thảo tìm ra hắc sát. Hoặc là tìm đến biết hắc sát hạ lạc người. Lại hoặc là tìm ra giết hại hắc sát hung thủ. Có thể nói hiện trường không có người nào so Diệp Hàn càng rõ ràng hắc sát hạ lạc. Mà cái này gốc vạn năm huyết tinh thảo, quả thực cũng là động động mồm mép liền có thể được đến đồ vật. Mấu chốt là Diệp Hàn không biết cái này người bán cùng hắc sát đến cùng là cái gì quan hệ. Bất quá cái này người bán như thế hào phóng, hiển nhiên cùng hắc sát quan hệ không thể tầm thường so sánh. Nhìn lấy cái này một gốc vạn năm huyết tinh thảo cũng không dễ dàng được đến. Giờ phút này không chỉ có là Diệp Hàn. Người khác cũng rất khiếp sợ. Hắc sát bọn họ đương nhiên biết. Tại cái này Hắc Sơn phường thị. Linh Anh lão tổ số lượng cũng không phải là nhiều như vậy. Nổi danh cũng cứ như vậy 10 cái. Cái này bên trong liền có Hắc sát. Mà Hắc sát chỗ lấy nổi danh. Cũng hoàn toàn là bởi vì hắn thủ đoạn độc ác. Bị hắn đùa bỡn tới chết nữ tử quả thực là không đếm hết. Chẳng lẽ Hắc sát không tại cái này dưới đất chợ giao dịch. Chúng người thần thức trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ tầng 1. Chỉ là tầng này cố nhiên là không có hắc sát. Y theo hắc sát thực lực. Cho dù là tham gia buổi đấu giá. Cũng sẽ chỉ ở tầng 2 trong bao xương. Hiện tại cũng chỉ các loại hắc sát hiện thân. Chỉ cần hắn vừa hiện thân. Liền có thể bỗng dưng được đến một gốc vạn năm huyết tinh thảo. Đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống sự tình. Tuy nhiên không phải đấu giá. Nhưng là buổi đấu giá ban tổ chức cũng sẽ không thì dạng này tốn hao lấy. cái kia lão giả râu bạc trắng tượng trưng đếm 3 tiếng. Mà 3 cái đếm qua về sau, Hắc Sát vẫn không có hiện thân. Điều này nói rõ Hắc Sát cũng không ở cái này buổi đấu giá bên trong. Tốt, phía dưới mời có thể cung cấp Hắc Sát tin tức người. Cùng ta đến hậu trường, người khác có thể tan cuộc. Sớm nói tốt, dám thật giả lẫn lộn người, tự gánh lấy hậu quả. Lão giả râu bạc trắng nói xong, liền quay người hướng về sau lên trên bục đi. Đến cùng có đi hay không? Diệp Hàn do dự, vạn nhất là Hắc Sát người tại tìm Hắc Sát, vậy mình đi quả thực cũng là tự chui đầu vào lưới. Nhưng nếu là không đi, chính mình liền muốn bỏ lỡ cái này một gốc vạn năm huyết tinh thảo. Thế mà Diệp Hàn cũng không biết, Hắc Sát luôn luôn độc lai độc vãng, cũng chưa từng có bằng hữu gì. Ngay tại Diệp Hàn do dự thời khắc, lại nhìn đến lại có 3 người hướng về hậu trường đi đến. Khi thấy bên trong 2 người lúc, Diệp Hàn hai mắt tỏa sáng, bởi vì 2 người này chính là Giang Ánh Tiết cùng Đinh Nhất Tiếu. Mà mặt khác một cái thanh niên nam tử, Diệp Hàn cũng không nhận ra. Giang Ánh Tiết cùng Đinh Nhất Tiếu vậy mà cũng đi tới nơi này cái buổi đấu giá. Chỉ là bọn hắn hai cái làm sao lại tiến tới cùng nhau? Diệp Hàn nghi hoặc không hiểu. Thế mà Diệp Hàn càng thêm nghi hoặc lại là, Giang Ánh Tiết cùng Đinh Nhất Tiếu chẳng lẽ cũng biết Hắc Sát hạ lạc? Mọi người đối với vạn năm huyết tinh thảo cảm thấy rất hứng thú. Nhưng là bọn họ không biết Hắc Sát hạ lạc, tự nhiên không dám thật giả lẫn lộn. Rốt cuộc cái này buổi đấu giá đứng phía sau, thế nhưng là Thiến Hồ học viện bên ngoài mấy cái thế lực lớn nhất. Không người nào dám ở chỗ này dương oai, cho nên những thứ này người đều tự động tán đi. Diệp Hàn suy nghĩ một chút, vẫn là theo sau, đã Đinh Nhất Tiếu cùng Giang Ánh Tiết đều tại, hắn lại sợ cái gì? Huống chi hắn còn mang theo mặt nạ, không có ai biết hắn là Diệp Hàn. Diệp Hàn bất động thanh sắc đuổi theo Giang Ánh Tiết cùng Đinh Nhất Tiếu. Hắn vừa đi vừa tự hỏi, Giang Ánh Tiết cùng Đinh Nhất Tiếu là làm sao biết Hắc Sát hạ lạc. Đột nhiên, Diệp Hàn nhìn một chút bên cạnh người thanh niên nam tử kia. Lòng hắn trong nháy mắt hung hăng nhảy vài cái. Ngày đó hắn giết rơi Hắc Sát thời điểm, cũng không có người khác nhìn đến, mà tránh thức biết Hắc Sát hạ lạc, chỉ có hắn một người. Hắc Sát hạ lạc chỉ có chính mình một người biết. Diệp Hàn trong nháy mắt không rời ý nghĩ này. Phải biết Hắc Sát cũng không có tránh thức tử vong, trừ tự mình biết, còn có một người khác cũng biết. Người kia cũng là Hắc Sát bản thân. Diệp Hàn lần nữa nhìn một chút bên cạnh thấy không rõ tu vi trung niên nam tử. Mà nam tử trung niên này cũng quay đầu nhìn qua. Tầm mắt đối đầu trong nháy mắt, Diệp Hàn đầu ông một tiếng. Chính là cái này ánh mắt, dâm tà cùng cực ánh mắt, Hắc Sát vậy mà đoạt xá thành công, mà lại hắn hiện tại tu vi, vậy mà đã đến chính mình nhìn không rõ cấp độ. Càng đáng sợ là, Hắc Sát ngay tại bên cạnh mình. Diệp Hàn nỗ lực duy trì trấn định, hắn tin tưởng Hắc Sát thần thức nhìn không thấu trên mặt hắn cỗ. Hắn duy nhất cần che giấu, chính là ánh mắt. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn đối xử lạnh nhạt nhìn một chút Hắc Sát, liền có chút khinh thường nghiêng đầu đi. Bộ dáng kia tựa như là bởi vì đồng thời cạnh tranh vạn năm huyết tinh thảo mà đúng đúng tay khinh. Bỉ một dạng, Hắc Sát cực kỳ dâm tà cười một tiếng, cũng nghiêng đầu đi. Muốn không phải Hắc Sát nụ cười y như dĩ vãng dâm tà, Diệp Hàn thậm chí đều sẽ cho là mình bị Hắc Sát nhận ra. Diệp Hàn mắt nhìn phía trước, hắn ánh mắt cùng thần thức lơ đãng rơi vào Giang Ánh Tiết cái kia kiều đĩnh mà mượt mà trên mông. Diệp Hàn không nghĩ tới chính mình chỉ là tùy ý xê dịch ánh mắt, liền nhìn đến không nên nhìn địa phương. Sau một khắc hắn liền lần nữa rời ánh mắt. Chỉ là Diệp Hàn rất nhanh liền phát hiện một vấn đề. Hắn cảm giác có một người thần thức cũng rơi vào Giang Ánh Tiết cái mông phía trên. Cái này thần thức hiển nhiên không phải không chú ý rơi đi lên, mà là cố ý chăm chú nhìn. Diệp Hàn theo cái này thần thức cùng ánh mắt, lần nữa nhìn đến để hắn thân thể run rẩy một màn. Cái kia là một bộ hạng gì dâm tà ánh mắt? Diệp Hàn từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này một đôi tràn đầy tà ác dục vọng ánh mắt. Biểu tình kia tựa như là muốn một miệng nuốt Giang Ánh Tiết đồng dạng. khiến người ta nhịn không được tâm lý phát lạnh. Diệp Hàn tin tưởng, như là Giang Ánh Tuyết lúc này dám quay đầu nhìn đôi mắt này, tuyệt đối sẽ cho trong đầu của nàng lưu lại không thể xóa nhòa ấn tượng. Đôi mắt này, đương nhiên là Hắc Sát ánh mắt. Hắc Sát lúc trước muốn bắt chính mình, không phải liền là vì được đến Giang Ánh Tuyết à? Diệp Hàn bất động thanh sắc bước nhanh, che ở Giang Ánh Tuyết cùng Hắc Sát ở giữa. Tuy nhiên hắn không thích Giang Ánh Tuyết, nhưng là hắn càng không thích Hắc Sát. Hắc Sát muốn nhìn cái mông, vậy liền để hắn nhìn cái đầy đủ. Tốt nhất lại buồn nôn hắn một chút. Diệp Hàn một bên đi bước kiểu mèo, một bên vặn vẹo lấy cái mông. Bộ dáng kia ngược lại là có chút giống trên địa cầu nữ người mẫu. Diệp Hàn làm như vậy tại buồn nôn Hắc Sát, cho nên hắn đương nhiên sẽ không chính mình dùng thần thức nhìn chính mình. Hắn không dám hứa chắc chính mình có thể hay không bị chính mình buồn nôn đến. Nhưng là hắn dám cam đoan, Hắc Sát như là lại từ góc độ này nhìn qua, nhất định sẽ bị hắn buồn nôn đến. Diệp Hàn chú ý lực tất cả đều tập trung ở đằng sau Hắc Sát trên thân. Hắn cũng không có chú ý phía trước Giang Ánh Tuyết cùng Đinh Nhất Tiếu hai người ngay tại che miệng. Cười trộm, Giang sư tỷ, phía sau ngươi nam tử kia cũng là cùng ta tranh đoạt phi hành máy xay gió người kia. Không nghĩ tới hắn là cái đồ biến thái. Ngươi thấy tư thế đi, so ngươi còn muốn nữ nhân đây. Khó trách hắn liều chết cũng cần mua đến nữ nhân kia dùng máy xay gió. Sớm biết thì không nhường cho hắn. Đinh Nhất Tiếu buồn bực truyền âm nói, đằng sau ta hai người kia đều không là đồ tốt. Đinh sư đệ, chúng ta bước nhanh. Giang Ánh Tuyết tuyệt mỹ trên mặt hơi có chút phiếm hồng. Hắn đã sớm biết đằng sau cái kia mặt mũi tràn đầy dâm tà thanh niên nam tử nhìn chằm chằm vào nàng. Đằng sau đang nhìn, mà phía sau hắn cái kia biến thái ngược lại là còn tốt một chút. Cũng không biết cái này biến thái là không phải cố ý đi đến phía sau mình. Hắn ngược lại là vừa tốt ngăn trở người thanh niên nam tử kia thần thức cùng ánh mắt. Diệp Hàn không biết mình làm một lần vô danh người tốt, lại bị chửi thành biến thái. Bất quá coi như biết, hắn cũng sẽ không để ý. Buồn nôn Hắc Sát đồng thời ác tâm một phen Giang Ánh Tuyết thì thế nào? Bớt nàng luôn tìm phiền toái cho mình. Nhìn đến Giang Ánh Tuyết bước nhanh, Diệp Hàn tự nhiên cũng đi theo sát. Chỉ là Diệp Hàn rất nhanh liền cảm nhận được một tia băng lãnh ánh mắt rơi trên người mình. Không cần nghĩ cũng biết là mình xấu Hắc Sát hào hứng. Hắc Sát ngay tại tức hổn hển mà nhìn mình. Vừa nghĩ tới Hắc Sát lúc này biểu lộ, Diệp Hàn trong lòng mừng thầm. Hắn không biết Hắc Sát đến cùng là cái gì tu vi, nhưng là hắn biết Hắc Sát nhất định còn không có đạt tới Linh Anh cảnh. Tối đa cũng chỉ là Linh Đan hậu kỳ. Rất nhanh, bốn người liền đi theo lão giả râu bạc trắng, đi tới buổi đấu giá hậu trường. Lão giả râu bạc trắng đem Diệp Hàn bốn người dẫn tới trong một cái phòng. Mà khi Diệp Hàn nhìn đến trong phòng hai người kia bên trong một người lúc, hắn kém chút thì kêu đi ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.